Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3129. Đệ 3129 chương Phản Tà. Ngô Thanh Thiển vì Vân Liên chữa trị liệu tổn thương thân thể. Hai người cũng nhất kiến như cố, như là nhiều năm bằng hữu giống nhau. Có đôi khi Ngô Thanh Thiển đều còn cảm thán duyên phận kỳ diệu. Phía trước mới nghe nói có người muốn đào chính mình góc tường. Nàng chính là muốn chuẩn bị đem đối phương giết chết, ai từng nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình. Phong Ly đối Vân Liên còn không tính chân chính thích, nhưng cũng tương đối để bụng, quyết định thực hiện phía trước hứa hẹn sẽ cưới Vân Liên làm vợ. Bất quá lại cũng không vội, hắn cùng Vân Liên rốt cuộc còn không tính nhiều quen thuộc. Trước bồi dưỡng hạ cảm tình quen thuộc một ít năm lại thành thân. Cấp lẫn nhau nhiều nhận thức đối phương thời gian cơ hội càng tốt. Vân Liên trong cơ thể kinh lạc chữa trị lại uống lên Ngô Thanh Thiển điều chế tinh luyện dược tề sau. Tu vi khôi phục tốc độ xác thật tăng lên rất nhiều. Thậm chí còn phiên 2-3 lần. Một tháng sau, Phong Linh Ngọc cùng Phong Ly Đường Ruộng tìm Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nói muốn đơn độc đi rèn luyện sự tinh. Phong Linh Huyên không yên tâm hai cái đệ đệ, cũng quyết định đi theo bọn họ cùng đi. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng biết chim non muốn lớn lên cần thiết đến chính mình đi rèn luyện học được phi hành, vì thế đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Thạch Hy vừa lúc tạp ở nửa bước vĩnh hằng biên cảnh thượng, vì thế trực tiếp đưa ra bồi ba cái tiểu gia hỏa cùng đi rèn luyện. Ngô Cảnh, Lâu Khanh Khanh, Thịnh Mặc Nhiễm cùng Không Một Tạp ở Niết Bàn Kính Đỉnh cũng nghĩ ra đi một chút. Rốt cuộc Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thực mau liền phải đi thần chỉ nơi. Bọn họ lưu lại nơi này cũng không nhiều lắm tác dụng. Lâm Minh Trạch ở trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp thăng cấp đến Vĩnh Hằng Thần Đế. Lại bởi vì là Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần luyện thi có thể đặt ở tiểu tháp trong không gian đi. Theo tiến vào thần chỉ nơi, liền chịu đựng không cùng Thạch Hy bọn họ cùng đi rèn luyện. Phong Ly bởi vì Vân Liên quan hệ không có rời đi. Cũng tiếp quản đệ nhất trang, lớn nhỏ sự vụ. Thực mau, sân lại quạnh quẽ xuống dưới. Thời gian thoảng qua, hôm nay Bắc Vực Thành chủ Sở Hoàng tự mình tới, đệ nhất trang. Phong Thần đem người thỉnh tới rồi phòng nghị sự. Cùng Ngô Thanh Thiển cùng nhau thấy Sở Hoàng, Sở đạo hữu, có phải hay không thần chỉ nơi muốn mở ra? Phong Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sở Hoàng cười gật đầu. Không tồi, ta nhận được chuẩn xác tin tức thần chỉ nơi ở nửa năm sau sẽ mở ra. Cho nên lại đây cùng các ngươi nói một tiếng. Này nửa năm các ngươi cũng hảo chuẩn bị một vài, chúng ta đây phía trước cùng Sở đạo hữu nói sự. Tình. Không biết được chưa, Ngô Thanh Thiển hỏi, ám thực vương là nửa bước cực hạn cảnh, có thể tiến vào thần chỉ nơi, chỉ là muốn đem tu vi thực lực áp chế ở đứng đầu thần đế đỉnh. Nếu không liền sẽ bị pháp tắc tự động truyền ra tới. Bất quá như vậy kết quả cũng coi như là thực hảo. Ít nhất so cực hạn cảnh giới thần đế căn bản vô pháp tiến vào thần chỉ nơi cường. Đương nhiên. Đã tới rồi cực hạn cảnh giới đối thần chỉ nơi nhu cầu cũng cơ bản không có cái gì nhiều ít. Cho nên tổn thất không lớn. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển phía trước đối Sở Hoàng truyền tin. Hy vọng có thể nhiều muốn một cái tiến vào danh ngạch. Sở Hoàng thần sắc sung sướng. Không thành vấn đề, có thể đến ám thực vương như vậy cao thủ gia nhập đội ngũ. Đại gia cao hứng còn không kịp đâu, đa tạ Sở đạo hữu. Phong Thần đối Sở Hoàng ôm quyền, tiến vào thần chỉ nơi danh ngạch hữu hạn, rất nhiều dị vị giao diện thần đế đô thông suốt quá vận dụng các loại quan hệ tìm tới Quảng Loan. Đại lục tứ đại vực chủ, có thể nhiều cấp một cái tiến vào danh ngạch, bọn họ cũng coi như là thiếu Sở Hoàng một phần nhân tình. Phong đạo hữu quá khách khí, tiến vào thần chỉ nơi sau chúng ta chính là một cái đội ngũ. Giúp điểm này tiểu vội không đáng nhắc đến, Sở Hoàng dừng một chút nói. Huống chi ám thực vương gia nhập như hổ thêm cánh, ta còn muốn phản cảm ơn hai vị đâu. Hết chương.